Marvel Chi One Piece hệ thống, chương 108, chờ mong đã lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu ta cho rằng Jimmy bị bọn họ giết, sau đó nghe Wanda nói tới chuyện đã xảy ra, mới biết mục tiêu của bọn họ nên chính là Jimmy. Rio nói rằng. Chắc giúp đỡ hắn tiến hành phân tích nói rằng, nên nhằm vào chính là chúng ta người đột biến, nguyên bản ta cho rằng ngươi trói đi Jimmy, không phải muốn giết hắn, chính là muốn khống chế hắn kích lúc người đột biến. Vì thế ta phải nói xin lỗi, Rio, ngươi là ta đã thấy xuất sắc nhất người trẻ tuổi. Rio lắc đầu cười khổ, nói rằng, có thể có được giáo sư khích lệ, xem ra ta làm còn thật là khá. Chỉ tiếc ta chung quy vẫn bị hắn đè ép một bậc, chuyện này suýt chút nữa để ta nổi khùng. Nếu như không phải Susan lời nói, ta không rõ ràng ta gặp làm ra chuyện gì. Cái này cũng là ngươi giữ lại Invisible Woman khiến ở bên người một cái nguyên nhân mà, đây chính là ngươi to lớn nhất tiến bộ. Chắc mỉm cười nói, mặc kệ gặp phải chuyện gì, chúng ta nộ muốn ẩn đi càng là đến thời điểm như thế này, chúng ta càng phải dùng bình tĩnh tâm thái đến xem chờ chuyện này. Như vậy, chúng ta mới có thể chuẩn xác phân tích ra hai phe địch ta ưu khuyết mới có thể càng tốt hơn nắm giữ cục diện. Thụ giáo, Rio khiêm tốn nói, đội nón an toàn lên, chắc thông qua sóng não đi thăm dò tìm Shadow Cat Kitty cùng Jimmy hành tung. Sau đó không lâu, tìm tới, chắc chậm rãi lấy nón an toàn xuống. Rio lập tức bước nhanh về phía trước vội vàng nói. Ở nơi nào, Hawaii, Rio chấn động, Hawaii, làm sao là ở nơi đó, chắc chuyển qua xe đẩy, nói rằng. Bắt đầu ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, nếu bọn họ bắt được Kitty cùng Jimmy hai người, hẳn là lập tức mang tới chính mình trong căn cứ đi. Chỉ có ở nơi đó, mới có thể rất tốt quản chế bọn họ, hơn nữa, bọn họ chảo Jimmy chân chính ý đồ là dùng để tiến hành thí nghiệm nghiên cứu. Rio phân tích nói, Hawaii là du lịch thắng địa, hàng năm các quốc gia du khách đều rất nhiều, đặc biệt là ở hiện tại khoảng thời gian này, bọn họ đến nơi đó sẽ không bị người hoài nghi đến, thuận tiện chính mình ẩn giấu. Có khả năng này, chắc gật đầu, Rio ta để Logan bọn họ theo ngươi cùng đi. Ngươi không muốn cự tuyệt dù sao Kitty cũng là trường học của chúng ta học sinh, chúng ta có quyền tham dự vào, ngươi nói xem, Rio lắc đầu một cái, nói rằng. Giáo sư, không phải ta không muốn tiếp thu sự giúp đỡ của ngươi. Số 1 Logan bọn họ cùng ta vốn là không hợp nhau, đến nơi đó bọn họ chắc chắn sẽ không nghe theo ta chỉ huy, bởi vậy, bọn họ coi như có thực lực cũng sẽ trở thành ta liên lụy. Thứ 2, nhiều người mắt tạp không tiện hành động, ta cùng Susan đều có ẩn thân năng lực muốn cứu ra Jimmy hai người bọn họ không phải kiện rất chuyện khó khăn. Chắc suy nghĩ một chút sau nói, được rồi, vậy ta liền ở ngay đây chờ tin tức tốt của ngươi. Rio mới vừa mới chuẩn bị rời đi, chắc bỗng nhiên lại hô. Rio, để bọn họ lái máy bay đưa các ngươi quá khứ, ở trên máy bay diện các ngươi cũng thật hơi nghỉ ngơi một chút. Lần này, Rio không có từ chối. Ngồi máy bay bay thẳng đến Hawaii bay đi. Trên máy bay, Rio nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu tiến vào hệ thống, mở ra giết chết Madame Hydra thu được thuyền trưởng hòm báo. Keng, lư mới nhất nguyên sang tiểu thuyết. Chúc mừng ký chủ thu được trái ác quỷ quả Pika Pika Nomi. Borsalino, Rio trong nháy mắt mở mắt ra. Làm sao, Susan nghi ngờ nói, Riptide cũng đồng dạng không rõ. Rio vung tay, nói rằng, không có chuyện gì, quả Pika Pika Nomi ba đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nắm giữ đáng sợ tốc độ ánh sáng, Callisto tốc độ siêu âm ở tốc độ ánh sáng trước mặt lại đáng là gì đây? Hoàn toàn là thuấn sát khái niệm, hơn nữa quả Pika Pika Nomi ba đoạn còn nắm giữ cực kỳ đáng sợ phạm vi công kích này một chiêu có thể muốn so với hỏa dực trảm càng thêm lợi hại. Riptide cùng Susan thấy Rio không có chuyện gì, lại nhắm mắt lại hơi sự nghỉ ngơi. Rio trong tay tránh ra trái ác quỷ, đây chính là quả Pika Pika Nomi, hải quân đại tướng Borsalino nắm giữ sức mạnh. Không nói lời gì, Rio lập tức cắn một cái, nhai, nghiền ngẫm mấy cái liền nuốt vào bụng, còn lại bộ phận một lần nữa thu vào hệ thống trong gói hàng. Quả Pika Pika Nomi sức mạnh trong nháy mắt rồi rào toàn thân, cái cảm giác này, so với dĩ vãng ăn quả Nagi Nagi Nomi những người còn muốn đến mãnh liệt. Đều nói trái ác quỷ không có tốt xấu phân chia, nhưng trên thực tế vẫn có khác nhau, riêng là này cỗ hòa vào sức mạnh liền không phải trước những người trái ác quỷ có khả năng so với. Đến Hawaii sân bay, thời gian đã đến ban đêm, Rio, Susan cùng Riptide lập tức ẩn thân hướng về chỗ cần đến bay đi, là một đống 30 mấy tầng cao ốc. Ở ẩn thân năng lực này trên Rio không bằng Susan, Susan có thể tự chủ thông qua ánh sáng khống chế, mà Rio thì cần muốn người khác chạm được chính mình thân thể, hắn mới có thể trợ giúp bọn họ đồng thời đạt đến ẩn thân hiệu quả. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Tại sao muốn bắt chúng ta? Chấm chấm, đây vì ta để ngươi đem nha đầu kia miệng tắc lại, ngươi liền không nghe sao? Vẫn là tên tiểu tử này nghe lời. Louis, tình huống thế nào? Louis thân có cao hay không? Từng là Alman Scotland bạn tù, là hắn trung thực bằng hữu, đang thu thập tình báo phương diện có nhất định năng lực. Xem ra chúng ta đến rời đi, bọn họ hiện tại đại khái đã từ Xavier trường học hướng chúng ta nơi này đến rồi. Louis nhíu mày lại nói rằng, nghe nói như thế, Sadokat hai mắt nhất thời lộ ra một chút hy vọng vẻ thầm nghĩ. Giáo sư muốn tìm được ta lời nói, thực sự quá đơn giản, hô ta còn sợ lão sư sẽ không đi tìm giáo sư đây. Hừ, Alman đột nhiên lớn lên, xuất hiện ở Louis bên người. Người đã đến rồi, không kịp rời đi. Louis khá là kinh ngạc. Nhanh như vậy, là, Alman thân thể đột nhiên nhỏ đi, hướng về cửa nhảy xuống, một quyền đánh vào hư không. Cốt, một ngón tay đột nhiên hướng về phía trước bắn ra, trực tiếp đem Alman đánh bay ra ngoài. Ầm một tiếng, nhỏ bé thân thể trực tiếp xuyên thủng cửa sổ. A, bị nhét miệng Sadokat nhìn thấy xuất hiện Rio, nhất thời kích động không thôi. Louis, các ngươi mang theo bọn họ rời đi, mấy người này giao cho ta đến ứng phó. Alman hô, tua tua phệ, cu, hai bên trong phòng ngủ, đột nhiên lao ra vài tên HIDR. A mặt nạ chiến sĩ, bọn họ ghìm súng hướng về Rio ba người một trận bắn phá. Có lồng phòng hộ, tiếp tục công kích có thể đánh vỡ hắn, boom flash. Một viên boom flash ném qua còn chưa xuống đất liền bị Rio một phát đào đấu súng bên trong biến thành linh kiện. Riptide, giết, cầu đề cử, kim phiếu, TLT, cách chương.